xuất ra hồi hồn đan ăn vào, khôi phục trong chốc lát sau tiểu đối lấy tiểu long tiểu hắc nói ra, các ngươi tại đáy hồ nước chờ, ta đi lên xem một chút. Ác long tu vi sâu không lường được, thần hồn cũng vô cùng cường đại, Ninh Hinh cũng không trông chờ thúc giục một lần truy hồn thứ có thể suy yếu rất lớn nó hồn lực. Vừa lên đến hồ nước lên, Ninh Hinh liền ăn xuống tuyệt trần tường, hướng phía ác long sơn động bay đi. Lúc này, ác long sơn động cự thạch nằm ngang, vài chỗ còn xuất hiện sụt xuống, bộ dáng như vậy như là đã trải qua một cuộc động đất. Ninh Hinh cố nén trong sơn động truyền tới uy áp mạnh mẽ, cẩn thận sâu nhập trong sơn động. Sơn động rất tĩnh mịch, càng đi vào trong vượt không khoáng, tại sắp đi đến tận cùng sơn động thời điểm, đã là đầu đầy mồ hôi, bất quá cũng may tại tận cùng bên trong nhất một cục đá to lớn lên, chứng kiến đang tại rên thống khổ ác long. Làm Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm, ác long tựa hồ phát rất ra, một chút liền giơ lên đầu rồng, bạo liệt đỏ thắm hai mắt như là lưỡi dao sắc bén bình thường hướng phía Ninh Hinh thẳng bắn đi. Ninh Hinh cả kinh, kim ở đều muốn lập tức thoát đi xúc động, nắm thật chặt thanh long phiến, hồn lực vô ý thức liền rót vào cốt trong quạt. Ác long nguy hiểm hai mắt híp híp, nhìn về phía Ninh Hinh chỗ ở ánh mắt cũng không có thu hồi đi tới, trong mắt ngược lại còn xẹt qua một tia hung quang. Chứng kiến này tia hung quang, Ninh Hinh liền trong lòng còi báo động lập tức liền vang lên, ác long phát hiện nàng, ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Ninh Hinh liền bay nhanh hướng phía bên ngoài sơn động thuấn di mà đi. Ninh Hinh động nháy mắt, nguyên bản còn vô lực ác long giống như rời ra dây cung tên bay, nhanh như tia chớp hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Bành! Cự thạch cuồn cuộn, Ninh Hinh bay ra sơn động nháy mắt, ác long sắc bén kia long chảo liền tập kích đi qua, trực tiếp hủy một mảng lớn cửa sơn động. Nam đạo tản ra khí tức nguy hiểm màu đen lưới dao sắc bén đồng thời hướng phía Ninh Hinh đánh tới, trực tiếp đem ẩn thân Ninh Hinh vén đến trên mặt đất. Phốc, Ninh Hinh phun ra một ngụm máu tươi, vị trí triệt để bại lộ. Tại ác long đạo thứ hai long chảo kéo tới lúc, bá một chút vung mở thanh long phiến, trong chốc lát, một cái màu xanh lớn long đằng bay dựng lên, hướng phía ác long vọt tới. Thoáng chốc, tối sầm một thanh hai cái cự long ngay tại vọng không nhai đáy dây dưa kịch chiến lại với nhau. Chương 703, mài giết. Khí linh thanh long cuốn lấy ác long, đây cho Ninh Hinh một lát thở dốc thời gian, rất nhanh hướng phía hồ nước bay đi. Hai cái cự long trên không trung bay lên cực chiến, vang vọng phía chân trời tiếng rồng ngâm truyền ra vọng không nhai cực xa. Ác long thực lực so với thanh long mạnh hơn rất nhiều, rất nhanh thanh long liền thua trận, linh thể càng ngày càng suy yếu, bất quá nó vẫn là toàn lực kéo lấy ác long, không để cho nó đuổi bắt Ninh Hinh. Đi vào bên hồ nước, Ninh Hinh lập tức mệnh lệnh thanh long trở về. Cũng không lâu lắm, ác long liền đuổi theo thanh long hướng phía bên hồ nước bay tới. Chứng kiến ác long lập tức, Ninh Hinh liền mặc niệm tỏa linh quyết, không đến mấy hơi thở, ngón tay phải nhọn liền bay ra một vệt ánh sáng điểm, như giống như sao băng đánh út về phía ác long, chui vào thân thể nó. Quang điểm chui vào ác long thân thể nháy mắt, nguyên bản vẫn còn tấn công mạnh ác long đột nhiên ngừng lại, Ninh Hinh gọi trở về thanh long, đối với ác long liên tiếp phát ra mấy thần hồn đạo trảm, sau đó liền cũng không quay đầu lại nhảy vào trong hồ nước. Thực lực ác long cao hơn nàng quá nhiều, tỏa linh thuật cũng không thể ngăn lại nó hồi lâu. Tỷ tỷ. Chứng kiến Ninh Hinh sắc mặt trắng bệch từ màn nước bên trên đột nhiên rớt xuống, tiểu hắc tiểu long lại càng hoảng sợ, rất nhanh đi vào bên người nàng đem nàng nâng dậy. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Vừa nhìn nàng cái dạng này đã biết rõ bị thương không nhẹ. Ta không sao. Lần này là nàng liều lĩnh, lô mãng, vốn định thừa dịp hắc long hồn lực bị suy yếu thời điểm, thừa cơ trọng thương nó, không nghĩ tới thực lực của nó mạnh như vậy, xem ra thúc giục một lần truy hồn thứ cũng không thể suy yếu nó bao nhiêu hồn lực. Chứng kiến trước ngực áo trắng nhiễm phải vết máu, Ninh Hinh ánh mắt lộ ra may mắn thần sắc, may mắn đây pháp y phòng ngự không tệ, bằng không thì ác long vậy một chảo, xác định có thể đưa nàng chém thành mấy múi. Sau đó, Ninh Hinh chữa khỏi vết thương về sau, lại bắt đầu thúc giục truy hồn thứ, mấy lần sau đó, nàng mới thận trọng ra hồ nước, hướng phía ác long sơn động bay đi. Vào sơn động về sau, Ninh Hinh hết sức cẩn thận, lần trước là vì nàng không cẩn thận đem hồn lực rót vào trong thanh long phiến, dẫn đến trong quạt long uy tiết đi ra ngoài. Này mới khiến ác long phát hiện sự hiện hữu của nàng. Hồn lực mấy lần bị suy yếu, lại để cho ác long trở nên thập phần táo bạo, cả sơn động bị nó hủy phải không còn hình dáng. Ninh Hinh đi vào thời điểm, ác long nằm sấp đang tại trên đá lớn. Nhìn cắm ở ác long hồn thể bên trên truy hồn thứ đang chậm rãi bị bước đi ra, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, ác long này hồn lực cao hơn nàng, không được bao lâu, nó liền có thể đưa nàng trùng tại trong cơ thể nó truy hồn thứ toàn bộ rút ra. Bất quá trải qua lần trước kịch chiến, cùng đây mấy lần thúc giục truy hồn thứ, Ninh Hinh có thể cảm giác được ác long hồn lực yếu không ít. Suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Hinh cố ý đem khí tức để lộ ra, sau đó lập tức hướng phía hồ nước phương hướng thuấn di. Quả nhiên, ác long cảm thấy được Ninh Hinh khí tức về sau, liền đuổi tới. Ác long mạnh mẽ uy áp kéo tới, Ninh Hinh toàn lực ngăn chặn trong cơ thể bạo động linh khí, tế ra sáo ngự hồn mà bắt đầu thổi lên tuyệt hồn khúc. Lập tức, ác long tốc độ liền chậm lại, thống khổ trên không trung cuồn cuộn. Lúc này, Ninh Hinh mới thở dài một hơi, một bên thổi tuyệt hồn khúc, một bên hướng phía hồ nước bay đi. Một đường tới đây, ác long công kích mãnh liệt theo sát sau lưng Ninh Hinh, mấy lần đều thiếu chút nữa bị đánh trúng. Đi vào bên cạnh đầm nước, Ninh Hinh gia tăng hồn lực phát ra, điều này làm cho ác long càng thêm điên cuồng, hướng phía bốn phía loạn công kích, nhưng chủ yếu nhất hỏa lực hay là đối hồ nước. Tại ác long đinh thai nhức góc tiếng gào thét cùng uy áp mạnh mẽ ở bên trong, Ninh Hinh dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ngay tại nàng đỉnh chỉ thổi sáo ngự hồn, chuẩn bị trở về trong hồ nước thời điểm, một thanh một hắc hai bóng người đột nhiên từ trong hồ nước toát ra đi ra, đánh út về phía ác long. Ninh Hinh sau khi thấy, biến sắc, chịu đựng thân thể không khỏe hướng phía ác long sử dụng ra tỏa linh thuật. Hô hào. Một đạo lửa đỏ hỏa diễm từ tiểu hắc trong miệng phun ra, cả vách núi dưới đáy độ ấm bỗng nhiên bay lên, hỏa diễm bay đến ác long trên người thời điểm, nó vậy tỏa ra ánh kim loại vảy màu đen lập tức cảm đạm xuống. Một mặt khác, hiện ra chân thân tiểu long cơ múa móng vuốt sắc bén thẳng tắp hướng phía ác long đầu đánh tới. A. Tạm thời không cách nào sử dụng linh lực, ác long không có tránh đi tiểu long một kích này, dẫn đến mắt trái sinh sôi bị đâm mỏ mẫm. Tiểu long tiểu hắc cũng biết thực lực ác long cường đại, vừa được tay liền lập tức phản hồi hồ nước. Thình thịch bành. Tại Ninh Hinh tiểu long tiểu hắc không vào nước đầm về sau, dãy rùa tỏa linh thuật ác long hướng phía hồ nước khởi xướng điên cuồng tấn công, kích thích từng trận sóng nước. Đáy hồ nước, tại linh khí cùng hồn lực đều khôi phục về sau, Ninh Hinh quan sát màn nước phía trên còn chưa dừng lại công kích, mặt không thay đổi nhìn tiểu long tiểu hắc. Hai người các ngươi cũng biết sai rồi. Lần này bọn họ tuy rằng đã thương ác long, cũng nếu là không có nàng khóa lại linh lực của ác long, hậu quả sẽ như thế nào còn thật không biết. Ác long tuy rằng bị tuyệt hồn khúc dày vò đến đã mất đi lý trí, cũng thực lực vẫn còn, hai người bọn họ mạo muội đi ra ngoài, một không chú ý, thì có thể chết ở ác long trong tay. Tỷ tỷ, đầu chúng ta là muốn giúp ngươi. Ta biết. Cũng bây giờ các ngươi thực lực còn chưa đủ để cùng ác long đối kháng, nếu như các ngươi bị nó bắt đi, ta cũng không có cách nào cứu các ngươi. Tỷ tỷ, chủ nhân, chúng ta biết sai rồi, ngày sau cũng sẽ không bao giờ như vậy. Tiểu long tiểu hắc yếu ớt nói, ác long thực lực cao hơn chúng ta ra quá nhiều, làm cho bằng vào chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, đợi ác long thực lực bị suy yếu tới trình độ nhất định lúc, ta tự nhiên sẽ lại để cho các ngươi trợ giúp, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Chúng ta biết. Tại về sau trong cuộc sống, Ninh Hinh không ngừng thúc giục truy hồn thứ, tại ác long trong cơ thể cuối cùng một cái truy hồn thứ bị nó thông qua thời điểm, nó hồn lực đã hạ thấp phải cùng Vân Mặc không kém nhiều rồi. Hồn lực bị suy yếu, ác long thực lực cũng giảm bớt không ít, thêm tại Ninh Hinh trên người bọn họ uy áp cũng không có lúc trước mạnh như vậy rồi. Ninh Hinh biết rõ, ác long tu vi là nàng không cách nào so sánh, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp chậm rãi suy yếu ác long hồn lực. Tại đây sau đó Ninh Hinh liền thỉnh thoảng đánh lén ác long. Thần hồn chạm cùng sáo ngự hồn trao đổi sử dụng, tuy rằng mỗi lần đều sẽ bị thương, nhưng cũng may ác long hồn lực cũng từng điểm bị suy yếu. Hồn lực yếu bớt, tu vi cũng sẽ đi theo hạ xuống, làm ác long tu vi xuống đến thượng tiên thời điểm, nó liền không dễ dàng ly khai sơn động, mà Ninh Hinh nếu muốn trong sơn động kích thương nó lại không được làm bị thương liền hết sức khó khăn rồi. Lúc này, Ninh Hinh liền lại để cho tiểu hắc tiểu long tham dự tiến đến. Mỗi lần dụ dỗ không xuất ra ác long thời điểm, hoặc là tiểu long vào động, hoặc là tiểu hắc đối với sơn động phóng hỏa, mặc kệ loại nào đều đem ác long dẫn xuất. Tiểu hắc hỏa độ ấm cực cao, sẽ làm cho cả sơn động như là đắm chìm trong biển lửa giống nhau, ác long chịu không nổi, từ sẽ ra ngoài. Về phần tiểu long, từ đầu đến cuối ác long thậm chí nghĩ đưa nó nuốt vào bụng, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ác long biến sẽ liều lĩnh đuổi theo. Sau đó Ninh Hinh cùng tiểu long tiểu hắc phối hợp lẫn nhau, mỗi lần đều hoặc nhiều hoặc ít có thể làm bị thương ác long một chút. Đối mặt một đánh không thắng bỏ chạy nước vào đầm Ninh Hinh cùng tiểu long tiểu hắc, tàn bạo ác long cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, mỗi lần nó tức không chịu được công kích hồ nước thời điểm, đều được càng đả thương nặng. Một người hai yêu cứ như vậy thời gian dần qua cùng ác long hao tổn, ý định từng điểm mài từ từ cho chết con này thượng cổ ác long. Chương 704, tấn chức thân khí. Vọng không nhai dưới đáy, thỉnh thoảng truyền ra ác long tiếng gầm gừ cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Tỷ tỷ, có muốn hay không ta lại vào sơn động một lần? Nhìn ác long vẫn chưa xuất hiện, tiểu long gấp gáp hỏi. Hắn là một yên tĩnh không được, tuy rằng mỗi lần dụ dỗ ác long đều tránh không được bị thương, cũng hắn vẫn cảm thấy đây so với tại đáy hồ nước sau tu luyện có ý thức hơn nhiều. Ác long chắc có lẽ không đi ra. Trong khoảng thời gian này tiểu long tiểu hắc thay nhau ra trận đều không thể dẫn xuất ác long. Nếu không ta tại phun châm lửa đi vào. Tiểu hắc vừa nói vừa hướng phía sơn động phun ra một đạo hỏa diễm đi vào. Nhìn trong sơn động vẫn không phản ứng chút nào, tiểu long nói thẳng, tỉ tỉ. Ta xem ác long là sợ chúng ta, nếu không chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Đang chờ đợi.

liền đem phi chu thu vào, tế ra lụa trắng liền hướng phía dưới hải vực bay đi. Khẽ rửa gần biển mặt, Ninh Hinh cảm thấy được không đúng, nàng mơ hồ cảm nhận được phía trước giống như có không gian pháp tắc lực lượng, vì vậy tăng thêm tốc độ hướng phía trước bay đi. Tiền bối, cứu mạng. Tại khoảng cách giao nhân còn có vài dặm thời điểm, Ninh Hinh liền chứng kiến có một cái giao nhân hướng phía nàng rất nhanh bơi lại, cũng lớn tiếng hướng nàng kêu cứu. Giao nhân tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian liền đi tới trước mắt của nàng. Van cầu tiền bồi cứu những tộc nhân đó. Huyền Linh lo lắng đối với Ninh Hinh nói ra. Nhìn trước mắt hai mắt để lộ ra vội vàng hốt hoảng mỹ nhân ngư, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, ta vì sao phải cứu bọn họ? Người không phải giao nhân. Huyền Linh có chút ngu ngơ, tiền bối dưới chân lụa trắng rõ ràng là giao nhân tộc thánh vật, hải thận rồng xa a. Ta ở đâu như giao nhân rồi hả? Ninh Hinh có chút buồn cười, mỹ nhân ngư này ánh mắt dường như không tốt lắm a. Ngài là người? Huyền Linh ánh mắt tối tối, nàng còn tưởng rằng là trong tộc vị tiền bối nào trong tay tin tức, vội vàng chạy đến đây. Nhưng là bây giờ nằm làm sao Long Đảo sẽ có nhân tu đây? Trong tộc trưởng lão không phải nói Long tộc không phải thập phần không thích nhân tộc, đưa bọn chúng cho rằng nô lệ đồ ăn đối đãi sao? Bây giờ sao sẽ cho phép bọn họ tự do chênh lệch lưu lạc hoàn giới? Những năm này bọn họ giao nhân tộc không thường tại bên ngoài đi đi lại lại, chẳng lẽ bây giờ Long tộc đã không hề đối địch nhân tu rồi hả? Nhìn không ngừng biến hóa biểu lộ mỹ nhân ngư, không giao nhân, Ninh Hinh mở miệng hỏi, xin hỏi trong này là nơi nào hả? Hồi tiên bối, trong này là lưu lạc hoang giới biên giới quần đảo Ngọa Long. Huyền Linh kỳ quái nhìn thoáng qua Ninh Hinh, tiền bối cũng không biết đây là chỗ nào. Nàng kia tới nơi này làm gì? Quần đảo Ngọa Long. Đây không phải là Lam Xuyên nói lưu lạc hoang giới chỗ nguy hiểm nhất sao? Ngươi! Ninh Hinh còn muốn hỏi thăm thời điểm, phía trước lại chuyển tới giao nhân tuyệt vọng tiếng kêu gào. Huyền Linh sắc mặt dùng mình, trực tiếp quay người không vào biển trong nước, rất nhanh hướng phía trước bơi đi. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh vẫn đi theo. Sau đó không lâu, liền thấy hải đảo trước trong hải vực có hơn 10 đầu giao nhân tại liều mạng dãy rùa. Trên mặt biển nguyên một đám vòng xoáy đưa bọn chúng thật chặt mút ở, rõ ràng chung quanh không có bất kỳ công kích, nhưng những thứ này giao trên thân người xuất hiện vết máu lại càng ngày càng nhiều, cá biệt giao nhân thậm chí bị cắt chia làm khối vụn. Tại hắn đám đối diện ngoài mấy chục thước, có mấy cái giao nhân đang không ngừng hướng của bọn hắn ném lam lăng, tựa hồ muốn đưa bọn chúng kéo qua, nhưng mà vòng xoáy hấp lực tựa hồ đặc biệt lớn. Vô luận làm sao bọn họ dùng lực đều không thể đem đối diện giao nhân cứu ra. Vết nứt không gian. Ninh Hinh hướng phía hải đảo nhìn lại, phát hiện càng đến gần hải đảo, vết nứt không gian lại càng dày đặc, trên mặt biển vòng xoáy cũng càng nhiều. Chí Dũng. Giao nhân bên kia đột nhiên lại truyền đến một tiếng hét thảm, Ninh Hinh nhìn sang, phát hiện lại một đầu giao nhân bị vết nứt không gian xoắn giết. Minh Huy đại ca, các ngươi chịu đựng, trong tộc trưởng lão nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Huyền Linh đối với những khổ kia khổ dễ rủa giao nhân lớn tiếng nói. Ngũ công chúa, chúng ta sợ là đợi không được các trưởng lão tới. Không biết, các trưởng lão thực lực các ngươi là biết rõ đấy, bọn họ rất nhanh sẽ đến rồi. Thật không cam lòng à, nếu hái tới trị liệu thất công chúa Linh Dược, chúng ta chết cũng không hối hận, bây giờ cứ như vậy hy sinh vô ích thật không cam lòng. Ngũ công chúa, đây là ta dệt rồng xa, rất sớm lúc trước ta chỉ muốn đưa cho ngươi, cũng một mực không dám, bây giờ ta muốn chết rồi. Hy vọng ngươi đừng chê ta phía dưới thân phận, thu nó. Cái kia gọi Minh Huy giao nhân đem một cái lụa trắng vứt cho Huyền Linh. Giao nhân có một cái tập tục, giống được giao nhân nếu hợp ý cái nào giống cái giao nhân liền đem chính mình bệnh rồng xa đưa cho đối phương, nếu giống cái giao nhân nhận, tức thì tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu đối phương ý nghĩa yêu thương. Minh Huy đại ca, ta nhận lấy, bất quá ngươi nhất định phải tiếp tục chống đỡ, sau khi trở về, ta liền báo cáo mẫu vương, khiến ngươi ta thành hôn. Nghe đến đó, đứng ở giao nhân phía sau khỏe miệng Ninh Hinh rất nhanh kéo ra, đây là ở trình diễn sinh ly từ biệt. Vậy giao trong tay người lụa trắng như thế nào cùng ta có chút giống nhau hả? Ninh Hinh nhìn dưới chân lụa trắng, coi lại ngắm biển trong rẽ rùa giao nhân, nhìn quá đáng thương, vẫn giúp bọn hắn một chút đi. Ninh Hinh tế ra roi truy hồn, liền hướng phía trên biển giao nhân bỏ đi tới, roi truy hồn trên không trung không ngừng kéo dài, sau đó chuẩn xác không sai cuốn lấy một giao nhân, hưu, ú ú một tiếng đã bị kéo ra khỏi mặt biển. Hưu, u, hưu, u, hưu, u. Nhiều người giao nhân chỉ cảm thấy mấy đạo bóng roi rất nhanh sẽ qua, sau đó những cái kia hám tại trong biển tộc nhân liền nguyên một đám bị cứu ra. Khoảng cách quần đảo Ngọa Long mấy ngoài trăm dặm một chỗ chỉ có mấy trăm thước vuông trên hoang đảo, hơn 10 giao nhân đầy người vết máu nằm ở phía trên, không có thụ tổn thương giao nhân đang cho bọn hắn chữa thương. Những thứ này giao nhân tại trên biển thời điểm là đuôi cá, vừa lên bờ, liền biến thành cặp chân. Xem trọng Ninh Hinh liên tục lấy làm kỳ. Ngũ công chúa, ngươi mau đến xem nhìn xong toàn, hắn không nhanh được.

lúc trước có thể đả thương độ kiếp kỳ như vậy một, hơn phân nửa là bởi vì trong tay nàng cái thanh kia cốt phiến. Bây giờ nàng muốn xông qua dày đặc vết nứt không gian lên tới nằm trên long đảo, điều này có thể sao? Hơn nữa, giao nhân tộc hiện nay cũng chỉ còn lại có 7 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân bị nữ hoàng cất kỹ, lúc trước nhận lời cho nàng một giọt, của nàng trái tim đều đang chảy máu, bây giờ nàng há miệng chính là 3 giọt, không nói trước nữ hoàng có đáp ứng hay không, nàng liền cái thứ nhất không muốn. Lưu lạc hoang giới đã thoát ly thiên đạo quản chế, sinh sống tại trong này sinh linh không còn có phi thăng khả năng, vậy 7 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân là bọn hắn còn sống chí bảo, bọn họ nhất định phải hảo sinh chân tàng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, là ngươi tộc nhân mạng trọng yếu, vẫn nước mắt giao nhân trọng yếu. Nói xong Ninh Hinh liền xoay người rời đi rồi. Ngày hôm sau, chứng kiến Cẩm Giác lại dẫn vậy mấy một độ kiếp kỳ giao nhân hướng phía quần đảo Ngọa Long bay đi, Ninh Hinh thì biết rõ lựa chọn của nàng rồi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là không sao cả xoắn suýt. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, mấy người Cẩm Giác toàn thân chật vật quay trở về đảo nhỏ, lúc trở lại giao nhân mất đi một người, Huyền Linh sau khi thấy, thần sắc biến đổi, lặng yên không tiếng động đem một đạo đưa tin phát ra. Ngày hôm qua, Ninh Hinh tiền bối cùng đại trưởng lão đối thoại nàng đều nghe được, trong tộc chân tàng vậy 7 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân mặc dù trọng yếu, cũng tộc nhân tính mạng cũng trọng yếu, cho nên hắn cho mẹ của nàng, giao nhân tộc nữ hoàng phát đi trong này tin tức. Tiêu hộ pháp, sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm sau, Cẩm Giác thập phần bất ngờ nhìn xem phía trước mặt nữ hoàng thiếp thân hộ pháp. Đại trưởng lão, nữ hoàng để cho ta chuyển lời ngươi. Nếu nhân tu thật có thể hái tới hối nguyên linh thông thảo, hơn nữa có thể luyện chế ra kết túi đan, nàng nguyện ý cho nàng 3 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân. Cẩm Giác nhìn thoáng qua ở một bên chăm sóc bị thương giao nhân Huyền Linh, thở dài một hơi, liền hướng lấy Ninh Hinh đi đến. Chúng ta đáp ứng người yêu cầu. Được, các ngươi nói cho ta biết này tòa mọc ra hối nguyên thông linh thảo hải đảo vị trí, ta đi lên hái. Cẩm Giác sợ Ninh Hinh tìm không thấy hải đảo, liền tự mình mang nàng đi vào quần đảo Ngọa Long trước, thấy không? Đầu rồng tòa thứ 3 hải đảo liền mọc ra hối nguyên thông linh thảo. Ừm. Ninh Hinh ước lượng một chốc nàng trô đứng vị trí cùng hải đảo vị trí, tại Cẩm Giác chuẩn bị dặn dò nàng vài câu thời điểm, hưu. U một chút liền biến mất ở mấy cái theo tới giao nhân trong tầm mắt. Tốc độ của nàng như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta bây giờ nhìn không tới thân ảnh của nàng, nàng đây là xông qua được vết nứt không gian khu, vẫn bị vết nứt không gian cho chém giết. Chương 709, Long huyết mục. Quần đảo Ngọa Long là do từng tòa lớn nhỏ không đều hải đảo tạo thành, ở vào Long Nhãn vị trí là một tòa xanh um tươi tốt khắp nơi lộ ra sinh cơ hải đảo. Trên hải đảo sinh trưởng một gốc cây cao ngàn trượng che trời cự mục, tràn đầy cành lá rậm rạp gần bao trùm hơn phân nửa hải đảo diện tích. Không trung quan sát xuống dưới, liền như hải đảo trống lên một chút cái ố khổng lồ, tại vì hải đảo che gió tránh mưa. Đột nhiên không trung xẹt qua một đạo thanh quang, thẳng tắp hướng phía cự mục đỉnh đánh tới, ánh sáng màu xanh chui vào vượng chặt chẽ cành lá ở bên trong. Rất nhanh sẽ không thấy tung tích, ngoại trừ một mảng nhỏ lá cây run rẩy vài cái, còn lại liền lại không gợn sóng. Ai nha? Ninh Hinh vận dụng không gian chuyển di thuật xông qua vết nước không gian dày đặc khu, rơi xuống cự mục bên trên một cái to bằng cánh tay trên nhánh cây, có lẽ là bởi vì lực đánh vào quá lớn, còn chưa chờ nàng ổn định thân hình, nhánh cây liền bởi vì không thể chịu đựng trọng lượng của nàng, giặc giặc một tiếng đứt gãy. Vù vù thanh âm từ bên thai thổi qua, Ninh Hinh rất nhanh từ cao ngàn trượng trên nhánh cây té rất xuống. Rơi xuống trong quá trình, thân thể không ngừng cùng cành lá rậm rạp va chạm, ba ba ba giống như bị những thứ này cành lá quật giống nhau. Rất nhanh Ninh Hinh liền cảm thấy được thân thể đau rát, bất quá cũng may mắn có những thứ này cành lá làm hòa hoãn, mới khiến cho nàng an toàn đất không có trực tiếp đến rơi xuống ngã chết ngã tàn. Tại sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, Ninh Hinh hướng xuống đất chính là một kích, mượn lực phản tác dụng trên không trung xoay tròn mấy lần, sau đó nhanh nhẹn rơi xuống đất. Đây là cái gì cây a, cành lá thật là đủ sắc bén cứng rắn. Đánh vào người thực đau a. Cảm thụ được toàn thân cao thấp đau rát đau nhức, Ninh Hinh nhe răng trợn mắt nhìn phía trên che trời cự mục. Đem ống tay áo kéo lên, liền chứng kiến trên cánh tay nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tím vết đọng, nàng bây giờ cường độ thân thể cũng đã đạt tới tiên nhân cấp đã từ biệt, hơn nữa pháp y phòng ngự đều bị thương thành bộ dáng này, nếu tu sĩ khác đến rơi xuống, cũng không biết sẽ bị chịu thành bộ dáng gì nữa. Đùng. Ninh Hinh vừa đem liệu thương đan ăn vào, còn chưa tử quan sát kỹ cảnh vật chung quanh. Một đoạn dài hơn 10 thước nhánh cây liền rơi xuống nàng cách đó không xa, kinh ngạc nàng nhảy dựng, nhánh cây này phải là nàng rơi xuống trên cây đánh gãy vậy đoạn. Nhìn nhánh cây đứt gãy chỗ chậm chạp chảy ra chất lỏng màu đỏ, cũng truyền ra nhàn nhạt mùi máu tươi, Ninh Hinh có chút giật mình, ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên dò xét thời điểm, dưới chân mặt đất đột nhiên có chút chấn động. Ngay sau đó nguyên một đám nổi mụn xuất hiện ở trên mặt, không bao lâu, từng đám cây tráng kiện rễ cây không ngừng toát ra, Ninh Hinh sau khi thấy, biến sắc. không làm suy nghĩ nhiều liền hướng phía xa xa thuấn di đi tới. Nhìn đến những kia rễ cây cũng không truy kích chính mình, Ninh Hinh thở dài một hơi, bất quá thần sắc vẫn như cũ thập phần đề phòng, những cái kia rễ cây cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, nếu như bị chúng cuốn lên, nàng tuyệt đối chiếm không được tốt, nói không chừng còn có thể lâm vào tuyệt cảnh. Mãi cho đến những cái kia rễ cây khoảng cách nàng có cách xa mấy dặm về sau, Ninh Hinh mới ngừng lại được, quay đầu lại tập trung nhìn vào, mới phát hiện những cái kia rễ cây đang phía sau tiếp trước hướng phía vậy đoạn đang chảy máu nhánh cây dũng mãnh lao tới. Mấy hơi thở không đến, nhánh cây chảy ra huyết dịch đã bị những cái kia rễ cây hút hầu như không còn, mà vậy đoạn nhánh cây trực tiếp biến thành cây gỗ khô. Rất nhanh, những cái kia rễ cây lại co trở lại trong lòng đất, chung quanh khôi phục yên tĩnh, dường như lúc trước cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Nhìn im ắng, gần như nghe không đến bất kỳ thanh âm hải đảo, vẻ mặt Ninh Hinh càng cẩn thận, nhìn trên đỉnh đầu cự mục, rất nhanh hướng phía bên ngoài bay đi, bị đây cự mục bao phủ, nàng cảm thấy có loại mơ hồ nguy hiểm. Trung quy tính ra rồi. Bay ra cự mục bao phủ khu vực về sau, Ninh Hinh liền ngừng lại, quan sát một chút bốn phía, xác định không có nguy hiểm về sau, mới ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục linh khí, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Hải đảo này thật biết điều, nhánh cây đứt gãy sẽ đổ máu. Rễ cây còn có thể đem chảy ra máu hút về đi tới, Tiểu Bạch, ngươi nói vậy che trời cự mục là cái gì cây hả? Đây cũng là long huyết mục. Tiểu Bạch truyền âm nói, cái gì long huyết mục? Ninh Hinh vội vàng hỏi, trước đây nàng còn chưa từng nghe qua sẽ đổ máu cây cối. Long huyết mục là long tộc thánh thụ, sẽ chảy ra như huyết dịch vậy mục dịch thể, bởi vì đây mục dịch thể màu sắc mùi cùng máu rồng giống nhau ý hệt, cho nên được xưng là long huyết dịch. Long huyết này dịch thể có cái gì hữu dụng hả? Long tộc uống long huyết này dịch thể có thể có được cường hãn hơn thân thể, còn có thể kích phát sức mạnh huyết thống, gia tăng đạt được long tộc truyền thừa cơ hội. Vậy người đối với đây? Đối với tu sĩ tác dụng càng lớn hơn rồi, cùng yêu thú so sánh với, tu sĩ thân thể cường độ không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần, nếu uống long huyết dịch, liền có cơ hội có được cùng long tộc bình thường thân thể mạnh mẽ. Cũng có thể kích phát sức mạnh huyết thống sao? Đương nhiên, nghe được Tiểu Bạch khẳng định trả lời, hai mắt Ninh Hinh đi lòng vòng. Ninh ý bởi vì không có kích phát sức mạnh huyết thống, vẫn chưa triệt để có được tường vân ấn ký, nàng nếu có thể lấy được một ít long huyết dịch, mang về cho hắn, nàng liền không cần lo lắng trong cơ thể hắn tường vân ấn ký sẽ bị cướp đi. Bất quá nghĩ đến long huyết mộc truyền cho nàng cái chủng loại kia như có như không cảm giác nguy cơ, còn có lúc trước thấy những cái kia tráng kiện dễ cây, Ninh Hinh lại có chút lộ vẻ do dự, rất hiển nhiên, muốn thu thập long huyết dịch không là một kiện chuyện dễ. Tiểu Bạch, ngươi biết đạo như thế nào mới có thể vào tay long huyết dịch sao? Có được chân long huyết mạch long tộc cũng không hề ngăn trở lấy được long huyết dịch, còn những thứ khác long tộc hoặc yêu thú hoặc tu sĩ, nếu muốn đạt được long huyết dịch, lấy được qua được lúc trước ngươi thấy những cái kia rễ cây. Ồ! Ninh Hinh trầm mặc một hồi, liền đứng dậy hướng phía hải đảo bên ngoài đi đến. Chứng kiến Ninh Hinh như vậy dứt khoát ly khai, Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, ngươi không lấy long huyết dịch rồi hả? Bây giờ còn không phải lúc. Ninh Hinh trà sát còn nóng rát vô cùng đau đớn cánh tay, ta trước cho giao nhân hái hối nguyên thông linh thảo đi. Ninh Hinh bay thẳng đến cẩm giác trô nói sinh trưởng hối nguyên thông linh thảo địa phương bay đi, trên đường đi cảm thấy được vài đạo mạnh mẽ hồn lực chấn động, nàng đều tận lực tránh được, này đây coi như bình yên đi tới chỗ mục đích. Trên đảo này tinh quái cũng không ít đi. Nơi đây linh khí nồng hậu dày đặc, có không có nguy hiểm gì, là người tu luyện thánh địa. Nhìn cách đó không xa một mảnh kia tươi sống thúy ướt át hối nguyên thông linh thảo. Vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ, bất quá cảm nhận được bên trong truyền ra một cỗ địa tiên cường độ hồn lực chấn động lúc, ánh mắt lóe lóe, rất nhanh đem một giọt tuyệt trần tương ăn vào. Biến mất khí tức về sau, Ninh Hinh rất nhanh hái vài gốc mỗi năm tương đối cao hối nguyên thông linh thảo, tại vô số đạo như là rắn nước vậy màu xanh lá cảnh lá hướng nàng kéo tới lúc, thuấn di đến bên ngoài mới giảm. Ngay tại lúc đó, khoảng cách quần đảo Ngọa Long mấy ngoài trăm dặm trên đảo nhỏ, vẻ mặt Tuyển Linh nóng nảy nhìn quần đảo Ngọa Long phương hướng, tiền bối đã ly khai hơn nửa tháng về sau. Nàng thật lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Đang đợi 3 ngày, nếu nhân tu kia vẫn chưa trở lại, chúng ta liền lần nữa đi tới ngắt lấy hối nguyên thông linh thảo. Cầm giác đối với mấy một độ kiếp kỳ giao người nói. Đúng, đại trưởng lão. Ta liền nói nhân tu kia không được đi, mới đại thừa tu vi liền nói bừa một mình bên trên quần đảo Ngọa Long. Ta đoán chừng nàng cũng sớm đã sinh tử đạo tiêu tan, lại để cho chúng ta lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Như vậy một trưởng lão, tiền bối là đang giúp chúng ta. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Huyền Linh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn như vậy một. Ngũ công chúa, ta nói là sự thật. Nhưng mà như vậy một mà nói còn chưa rơi xuống, trên đảo giao nhân thần sắc nhau nhau biến đổi, sau đó liền thấy một đạo thanh quang xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Tiền bối, người đã trở về. Ừm. Linh Hinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một chút trên đảo giao nhân,

sớm đã cùng nàng hòa làm một thể, cho nên mỗi lần thanh long phiến uy lực gia tăng, thực lực của nàng cũng sẽ đi theo trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được cái chán nóng rực, Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, những thứ này ánh sáng màu xanh rút cuộc là cái gì, lại vẫn có thể kích phát nàng huyết mạch trong cơ thể chi lực. Ninh Hinh, nhanh mời đến thanh long phiến. Chẳng được bao lâu, Tiểu Bạch đột nhiên gọi lớn vào. Ý thức có chút hoảng hốt, Ninh Hinh bị Tiểu Bạch tiếng kêu cả kinh, lập tức thanh tỉnh lại, vô vô có chút hôn mê đầu, sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, nàng vừa mới vậy mà muốn chìm vào giấc ngủ. Ninh Hinh tay phải vung lên, cưỡng ép đem thanh long phiến cho chiêu trở về, cốt phiến tản ra chói mắt ánh sáng màu xanh, khí linh thanh long lúc này đã ngủ say. Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì? Những cái kia ánh sáng màu xanh có thể là long mạch hình thành. Tiểu Bạch có chút không xác định nói ra. Người chắc chắn chứ? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Không xác định, bất quá bất kể có phải hay không là, vật kia cũng hẳn là nào đó thiên địa kỳ bảo, không thể hấp thụ nhiều. Ninh Hinh nhẹ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, bất quá đây ánh sáng màu xanh phải thật sự là long mạch, cũng không có gì thật là kỳ quái, dù sao đây lưu lạc hoàng giới ngay từ đầu chính là long tộc sinh sôi nảy nở nơi. Bất quá đây nếu thật là long mạch, vì sao người của long tộc không có phát hiện trong này đây? Đáy biển vòng xoáy cùng vết nước không gian tuy rằng cường đại, bằng vào long tộc vậy cường hãn thân thể, xông đến đáy biển cũng không phải là không thể được. Ninh Hinh không biết là, lưu lạc hoang giới cái thứ nhất long thần phi thăng thời điểm, vì sao bảo hộ long mạch không được đời sau sinh sôi nảy nở quá nhiều long tộc rất nhanh hấp thu hầu như không còn, chủ yếu tại đảo ngọa long chung quanh hải vực cài đặt cấm chế. Nghiêm cấm bất luận cái gì long tộc bước vào long mạch đất nòng cốt, cũng liền là Ninh Hinh bây giờ vị trí. Long mạch không còn, long tộc cũng liền không cách nào phồn diễn sinh sống rồi. Vừa bắt đầu, lưu lạc hoang giới long mạch như ngân hà bình thường sáng chói, bây giờ chỉ là một chút ít điểm tinh quang rồi. Nhất là lưu lạc hoang giới bị phong thiên trận phong ấn về sau, đã không có tiên khí tầm bổ, hơn nữa từ từ đa dạng long tộc không ngừng tiêu hao, long mạch liền càng ngày càng rất hiếm. Nếu như những thứ này là long mạch, tiểu long là không phải có thể hấp thu đây. Ninh Hinh nghĩ ra còn tại trong không gian ngủ say tiểu long. Nếu là hắn tỉnh dậy ngươi đúng là có thể thử xem, nhưng hôm nay hắn đang ngủ say, nếu quả như thật là long mạch, hắn nhất định sẽ tự chủ hấp thu bao nhiêu hắn không cách nào khống chế, nếu hấp thu quá nhiều, vậy hắn có thể sẽ một mực ngủ say đi. Được rồi, ta chỉ là nói nói. Trong lòng Ninh Hinh có chút tiếc nuối, nàng một nhân loại, thông qua thanh long phiến ngược lại dưỡng này sao trong chốc lát, đều cảm thấy thực lực trở nên mạnh mẽ không ít, tiểu long nếu hấp thu, không chuẩn còn có thể tăng cấp đây. Sau đó Ninh Hinh không có ở quản hướng trên đỉnh đầu những cái kia không cách nào đụng chạm đến ánh sáng màu xanh rồi, bắt đầu ở ánh sáng màu xanh bao trùm phiến khu vực này tìm kiếm, nàng cũng chưa quên nàng lẹn vào đáy biển mục đích chính yếu nhất. Như thế nào không có cái gì? Lam Xuyên nói hắn là bị trực tiếp truyền tống đến đáy biển, vậy đáy biển tuyệt đối sẽ có trận pháp dấu vết, nàng tìm lâu như vậy, không hề phát hiện thứ gì, chẳng lẽ là nàng tìm lộn chỗ? Cái chỗ kia không có ở cái mảnh này thanh dưới ánh sáng. Thế nhưng là quần đảo Ngọa Long chiếm đoạt diện tích so ra mà vượt mang hoang đại lục một nửa, phải tại như vậy lớn đáy biển tìm được Lam Xuyên bị truyền đưa tới vị trí, cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Quần đảo Ngọa Long địa phương khác đều không có gì thường, duy chỉ có chính giữa cái hải đảo kia xuất hiện không có có vết nứt không gian bao trùm địa phương, nếu như đáy biển thật sự tồn tại có trận pháp, có lẽ liền tại cái hải đảo kia phía dưới. Thế nhưng là nàng lẹn vào đáy biển trong quá trình, không biết bị hải lý sức kéo liên lụy đến địa phương nào. Phải làm sao tìm được vị trí kia đây? Nhìn Ninh Hinh như một con ruồi không đầu bình thường khắp nơi tán loạn, Tiểu Bạch mở miệng nói ra, nếu như trong này có thể là long mạch chỗ, trong tay ngươi không phải có ác long máu huyết sao? Ném một giọt ra ngoài xem, có không có phản ứng? Có thể có phản ứng gì? Ngươi suy nghĩ một chút, tại linh giới tới gần linh mạch địa phương có phải hay không đều có đại năng tại phụ cận xây dựng phủ, long tộc này cũng sẽ không loại ngoại. Long tộc không giống tu sĩ tinh thông trận pháp, nhưng bọn họ am hiểu bố trí cấm chế các loại, cấm chế này bình thường cần long tộc máu huyết mới có thể mở ra. Nghe Tiểu Bạch nói như vậy, Ninh Hinh lộ ra giật mình thần sắc, rất nhanh đem bắt được các long tinh huyết đem ra, trực tiếp chém ra một dọn, bất quá không có phản ứng. Giống như vô dụng a. Nếu không ngươi thử thêm vài lần. Ninh Hinh trực tiếp đổ ra mấy dọn tinh huyết, phân biệt hướng phía mấy cái phương hướng bắn ra ngoài. Nhìn Ninh Hinh như thế đại thủ chân sử dụng ác long tinh huyết, Tiểu Bạch liếc mắt, chủ nhân của nó nha. Thật sự quá giàu, tiêu xài quá tùy hứng. Gặp bốn phía còn là không có có phản ứng gì, Ninh Hinh dứt khoát bên cạnh bay biên tướng tinh huyết vây ra đi tới, ác long máu huyết nàng góp nhặt vài bình lớn, đủ nàng tìm kiếm cấm chế rồi. Thời gian dần qua chạy đi, ngay tại Ninh Hinh như bình thường giống nhau vây ra tinh huyết thời điểm, khoảng cách nàng ngoài trăm thước địa phương đột nhiên linh quang lóe lên. Tuy rằng trong khoảng khắc vậy linh quang liền biến mất, cũng Ninh Hinh xác định nàng nhìn thấy, Tiểu Bạch, cái chỗ kia có lẽ sắp đặt cấm chế. Ừ ừ. Tiểu Bạch gấp vội vàng gật đầu, cuối cùng không cần đang lãng phí ác long máu tươi, lúc trước rơi vãi đi ra hai bình máu rồng không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu cao giai đan dược, ngẫm lại đều đau lòng. Ngay tại lúc đó, trên hải đảo Vân Mặc, Lam Xuyên đang nóng nảy đầy đảo tìm kiếm Ninh Hinh. Tiên bối, Ninh Hinh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lam Xuyên lo lắng hỏi, bọn họ đã năm chắc tháng chưa thấy qua nàng. Không biết. Vân Mặc cau mày nhìn bị vết nứt không gian bao trùm hải vực, trước Ninh Hinh đã nói với hắn, muốn tìm tìm nhìn có không có cái khác biện pháp ly khai lưu lạc hoang giới, cũng đã nói quần đảo ngọa lòng chung quanh vết nứt không gian có chút cổ quái, nàng sẽ không phải là hạ xuống đáy biển đi đi. Tiên bối, ngươi muốn điều gì? Chứng kiến Vân Mặc đều muốn nhảy vào trong biển, Lam Xuyên vội vàng kéo hắn lại, hải lý vòng xoáy cũng không phải vậy đùa giỡn, lúc trước nếu không có bụng lần che chở, hắn khẳng định bị xoắn thành thịt băm rồi. Tuy rằng Vân Mặc tiền bối là thượng tiên, thực lực cường đại, có thể gặp đến hải lý vòng xoáy, vẫn rất nguy hiểm. Ta muốn đi xuống xem một chút. Tiền bối, chúng ta chờ một chút, nói không chừng Ninh Hinh rất nhanh sẽ đã trở về, thực lực của nàng ngươi rõ ràng, ứng với nên không có chuyện gì. Ngay tại Vân Mặc thời điểm do dự, Thái Tuyết đầu đầy mồ hôi chạy tới, Lam Xuyên, tiền bối, không tốt, người của Long tộc đã tới, ta còn giống như thấy được bốn vị thân ảnh Long Vương. Cái gì? Vẻ mặt Lam Xuyên rùng mình, vết nứt không gian có thể ngăn trở cái khác người của Long tộc, cũng tứ đại Long Vương cũng ngăn không được, tiền bối, chúng ta hay là trước đi xem chuyện gì xảy ra đi. Chương 715, Bảo tàng. Nhìn chém ra một giọt ác Long tinh huyết mới có thể linh quang lóe lên cấm chế, Ninh Hinh lông mày nhíu thật chặt. Trong nội tâm không ngừng cảm thán Long tộc cấm chế không giống bình thường, nếu không phải ác Long tinh huyết khiến nó hiện ra, nàng chính là từ ở giữa thông qua vô số lần cũng không phát hiện được. Long tộc này cấm chế rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá giải hả? Nhìn giống tuyết phía trước, Ninh Hinh có chút đau đầu, biết rất rõ ràng cấm chế ngay tại trước mắt nàng, nhưng nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Lúc trước nàng thử qua cưỡng ép đem cấm chế phá vỡ, nhưng mà linh lực vung lên đi ra ngoài, giống như là đánh vào không khí lên, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Vậy cấm chế dường như căn bản là không có không tồn tại giống nhau. Long tộc đặc biệt chú trọng huyết mạch, có khả năng trong tay ngươi ác long máu huyết cùng thiết trí cấm chế này long tộc không phải nhất mạch, cho nên mới không cách nào mở ra cấm chế. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại ta còn muốn đến tứ đại long cung đi tới thu thập máu rồng, nhìn xem có hay không có thể mở cấm chế. Bây giờ lưu lạc hoang giới long tộc huyết mạch càng là không thuần túy, ngươi chính là góp nhặt đoán chừng cũng vô dụng. Chẳng lẽ lại cứ tính như vậy? Ninh Hinh có chút không cam lòng. Đột nhiên trong mắt nàng linh quang lóe lên, lại cùng Tiểu Bạch miệng đồng thanh nói ra. Đúng rồi, còn có Tiểu Long. Ngươi chẳng lẽ đã quên Tiểu Long? Ngươi không một mực nói Tiểu Long huyết mạch cường đại sao, có lẽ máu tươi của nó có thể mở ra cấm chế này đây. Vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ, rất nhanh lách mình đi vào trong không gian, thẳng đến linh tuyển sông mà đi. Chủ nhân. Chứng kiến Ninh Hinh xuất hiện, Tiểu Hắc vốn là vui vẻ, sau đó như là nghĩ tới điều gì. Vội vàng đem trước người khối này so với nó lớn hơn gấp mấy lần thịt long vứt qua một bên, ân cần nhìn Ninh Hinh. Ngươi lúc nào tỉnh? Ninh Hinh hướng phía Tiểu Hắc đi đến, dò xét một chút thân thể của nó, phát hiện hết thể bình thường mới thu hồi linh khí. Ta đã tỉnh thật lâu rồi, chứng kiến chủ nhân không coi ở đây, Tiểu Long lại còn đang ngủ say, nhất thời nhảm chán mới nghĩ đến ăn thịt long. Những thịt long đó đều là ngươi, ta không là muốn hạn chế ngươi ăn bao nhiêu, là lo lắng ngươi ăn nhiều, tiêu hóa không được linh lực bên trong, bể bụng thân thể. Ngày sau ngươi ăn thời điểm phải tất yếu chú ý đúng mực. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta biết rồi. Ngoại trừ lần thứ nhất bởi vì thịt long quá mức mỹ vị, nó một chút không dừng, ăn nhiều, sau đó ăn thời điểm, nó đều rất khắc chế, cái loại này thân thể bị xé nứt, phải nổ tung đau đớn, nó cũng không muốn tại trải qua lần thứ hai. Ngươi biết là tốt rồi, ta đi xem tiểu long. Nhìn còn đang ngủ say, trên người đang từng điểm lột ra tiểu long, Ninh Hinh có chút do dự, ta hiện tại lấy tiểu long máu huyết. Sẽ không làm thương tổn đến nó hả? Chỉ cần ngươi không cho nó đại phong máu, liền không có việc gì. Nghĩ ra chủ nhân như lúc trước lãng phí ác long tinh huyết như vậy sử dụng tiểu long máu huyết, Tiểu Bạch trực tiếp dùng mình một cái. Ta làm sao có thể làm như vậy? Ninh Hinh dùng linh lực cẩn thận tại ngực tiểu long chỗ vạch một đạo lỗ hổng, thoáng chốc một cỗ dòng máu đỏ thắm liền chảy ra. Thu thập một bình nhỏ máu rồng về sau, Ninh Hinh đưa tay bao trùm tại tiểu long miệng vết thương, một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh lập tức thoáng hiện. Mấy hơi thở không đến, đạo miệng vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chứng kiến Ninh Hinh phải ra khỏi không gian, Tiểu Hắc gấp gáp nói, chủ nhân, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tiểu Long đang ngủ say, nó một chim tại không gian rất nhàm chán. Tiểu Hắc, ta bây giờ đang ở đáy biển rút cuộc là tình huống gì ta còn không rõ ràng lắm, chờ ta xác định sau khi an toàn, lại mang ngươi đi ra ngoài, ngươi trước tại trong không gian tu luyện. Được rồi, chủ nhân, ngươi cẩn thận chút. Ra không gian về sau, Ninh Hinh trước đem một giọt ác long tinh huyết vung đi ra ngoài, xác định cấm chế chỗ về sau, mới có chút khẩn trương đem tiểu long một giọt tinh huyết hướng cấm chế vung đi. Ngàn vạn phải có dùng a. Như thế nào không có phản ứng, tiểu long huyết mạch không thể so với ác long còn yếu chứ. Chắc có lẽ không đi. Tiểu Bạch cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó Ninh Hinh lại đem vài giọt tiểu long tinh huyết vung đi ra ngoài, nhìn vẫn không phản ứng chút nào cấm chế, trong nội tâm có chút thất vọng, cuối cùng suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp đem trong bình ngọc còn thừa lại máu huyết toàn bộ đổ đi ra ngoài. Ta xem cấm chế này đoán chừng là phá không vỡ rồi. Cấm chế vị trí vẫn một mảnh đen nhánh, ngay cả chợt lóe lên linh quang cũng không có xuất hiện. Ninh Hinh trong lòng có chút hệ hoài, bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại, nàng hiểu, thế gian kỳ dị sự tình quá nhiều, không có khả năng mỗi lần nàng gặp được đều có thể phá vỡ. Ta trước đem vị trí này nhớ kỹ, chờ thêm đi tới thu thập cái khác máu rồng sau lại tới thử xem. Nhưng mà Ninh Hinh ngẩng đầu, liền sợ ngây người, tại ánh sáng màu xanh lóe lên trong tinh không, bốn đầu do một tia khói xanh hội tụ mà thành thanh long đang từ từ hiện ra. Thanh long một hội tụ thành liền bắt đầu tại Ninh Hinh trên đỉnh đầu du động xoay quanh, đến mức lập tức dần hiện ra một mảnh kim quang, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản còn một mảnh đen nhánh đáy biển trở nên kim quang bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt. Tại thanh long chạy ở bên trong, một tòa trắng lệ, khí thế cung điện hùng vĩ chậm rãi hiện ra tại Ninh Hinh trong tầm mắt. Cung điện toàn bộ hiện ra rõ ràng về sau, bốn đầu thanh long hóa thành một đạo linh quang hướng phía Ninh Hinh chỗ đứng vị trí ngay phía trước đánh tới, thoáng chốc bốn đạo rồng hình trụ thành, như là bốn cái trang nghiêm thủ vệ. Một cái hoàn toàn do vạn năm hàn thủy hóng ánh lắt thành mà thành con đường xuất hiện ở Ninh Hinh dưới chân. Ta liền nói long mạch phụ cận khẳng định có đại năng động phủ đi. Tiểu Bạch ngạo kiều nói. Nhìn dưới chân có thể trói mù hai mắt thủy tinh đường, Ninh Hinh có chút ngu ngơ, ta đây là có thể tiến vào. Hẳn là đi. Ninh Hinh thao túng màu lam bong bóng khí bay qua bốn đạo rồng trụ, đi vào cửa cung điện, cảm nhận được nước biển đều bị ngăn cản bên ngoài, liền đem bong bóng khí rút lui đi rồi. Chớ vào đi tới. Ninh Hinh vừa định đẩy ra cung điện đại môn, liền nghe đến Tiểu Bạch vội vàng kêu lên. Làm sao vậy? Bên trong có tiên khí, ngươi tuy có tiên thân lại không tiên cốt, không có thể hấp thu tiên khí, cùng đi sẽ bạo thể mà chết. Đây làm sao trong sẽ có tiên khí đây? Cái này lưu lạc hoang giới cao hơn giới diện khác rất nhiều, tại lúc đầu hắn là tiên phàm đồng tồn giao diện, cung điện này có lẽ một mực vùi dưới đáy biển không có bị người phát hiện qua, làm cho trong vòng tiên khí mới có thể một mực giữ. Ta không có thể hấp thu tiên khí. Cũng ngươi có thể à, như vậy, ta tiến không gian, ngươi tiến cung điện. Nói qua Ninh Hinh rất nhanh tại cửa cung điện bố trí một cách tuyệt trận, sau đó lại đem tiểu đỉnh tế ra. Tiểu Bạch, ngươi mình có thể mở ra cung điện sao? Đó là đương nhiên. Một cái cửa mà thôi. Vậy thì tốt, ta tiến không gian, ngươi hấp thu xong bên trong tiên khí về sau, ta trở ra. Ninh Hinh lướt người đi liền thêm tiến không gian. Ninh Hinh đi rồi, tiểu đỉnh liền không kịp chờ đợi hướng phía cung điện đại môn phóng đi, xoẹt rỗ ét. Cung điện đại môn từ từ mở ra, một cỗ nồng hậu dày đặc tiên khí xông tới trước mặt, tiểu đỉnh kích động đến run lên, phát ra từng đợt thư thích tiếng vang. Hiu, u. Tiểu đỉnh như là một đạo thiểm điện chạy về phía cung điện chính giữa, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên không trung tiên khí, theo tiên khí không ngừng hấp thu, bên trong chiếc đỉnh nhỏ tiểu bạch linh thể càng ngưng thực. Đã mấy ngày, cũng không biết tiểu bạch hấp thu xong tiên khí chưa. Trong không gian, Ninh Hinh đem linh dược điển sửa sang lại một lần, lại dò xét một chút tiểu long thân thể. Còn luyện chế ra mấy lò đan dược, mới do dự mà muốn hay không đi ra ngoài rồi. Đi ra trước xem một chút đi. Đem linh khí cháo phát lên, Ninh Hinh rất nhanh lách mình ra không gian. Nhìn linh khí cháo không phản ứng chút nào, Ninh Hinh thì biết rõ không trùng không có tiên khí rồi, rút lui linh khí cháo về sau, liền hướng lấy trong cung điện vẫn không nhúc nhích tiểu đỉnh đi đến. Ninh Hinh khẽ dựa gần, tiểu đỉnh liền tự động về tới đan điền của nàng trong. Còn chưa kịp dò xét tiểu bạch tình huống, Ninh Hinh liền bị trong cung điện châu quang bắn ra bốn phía bảo tàng hút đi toàn bộ lực chú ý. Chương 716, Truyền Hải. Trong đại điện, một tấm trương huyền kim luyện chế đầu bàn chỉnh tề bày đặt, trên mặt bàn toàn bộ bày đầy to bằng miệng bát đặc biệt thủy tinh châu, ngọc thạch cùng với các loại nhìn không ra chất liệu rồi lại tản ra tia sáng chói mắt châu báu, xem trọng Ninh Hinh hoa mắt. Mỗi bàn lớn bên cạnh còn để đó hai cái bảo dương, bên trong tất cả đều là lớn nhỏ không đều đặc biệt bảo thạch, đại điện trên vách đá khảm đầy trong suốt tinh thể. Ninh Hinh phỏng đoán vậy hẳn là tiên tinh, bên trong ẩn chứa tiên khí đã bị tiểu bạch cho hấp thu. Tại ở gần đại điện chủ vị vài cái bàn lên, mỗi bàn lớn đều chỉ bày đặt đồng dạng vật phẩm, theo thứ tự là một quyển trục chưa ghi, một viên dưới mét cao thân cảnh đa dạng chỉ còn mỗi cái gốc kim thụ, một chiếc toàn thân đen kịt nhiên đăng, một khối như trong suốt thủy tinh đầu hũ giống như vậy linh cao. Đây bốn tấm đồ trên bàn nhìn qua rất lợi hại bộ dạng. Ninh Hinh không quản cái khác trên bàn bảo vật, đi thẳng tới đây bốn tờ trước bàn, ánh mắt qua lại ở phía trên dò xét. Coi như ngươi biết hàng, bên trên mặt đồ vật một cái là khóa hòa trụ, bị thu nạp vào đi sinh linh, sẽ biến thành một bức họa, vĩnh viễn bị khóa ở bên trong. Một cái là linh khí cây ăn quả, chỉ cần rót vào lượng nhất định linh khí, nó liền có thể mọc ra tương ứng linh khí quả, kia tu bổ linh hiệu quả so với bất luận cái gì đan dược đều tốt hơn, còn có thể rèn luyện thân thể, ưu hóa linh căn, nếu rót vào tiên khí, còn có thể tinh luyện tiên cốt. Một cái là vạn pháp nhân đăng, có thể hấp thu, tinh lọc bất luận cái gì tà ma chi khí. Một cái là sinh cơ hóa cốt cao, chỉ cần tại bị thương bộ vị bôi lên một điểm loại này linh cao có thể một lần nữa dài ra mới huyết nhục cùng cốt cách. Tiểu Bạch ngạo kiều thanh âm tại trong đầu Ninh Hình vang lên. Ngươi không có ngủ say hả? Trong đại điện tiên khí cũng không phải rất nhiều. Kỳ thật theo Ninh Hình thực lực tu vi càng ngày càng cao, Tiểu Bạch thương thế cũng dần dần khôi phục, trong đại điện tiên khí tự nhiên không đủ nó hấp thu rồi. Vậy chủ vị món đó bảo vật vậy là cái gì? Ninh Hinh liếc không nháy mắt nhìn chủ vị long tọa bên trên để đó vậy cùng tản ra hào quang màu tím thủ trượng. Đó phải là lôi diễm thần long trượng, độ kiếp thời điểm có thể cử đi chỗ đại dụng, có thể hỗ trợ chống đỡ ngự lôi kiếp, bình thường còn có thể với tư cách công kích pháp bảo, thả ra lôi điện đánh chết đối thủ. Những bảo vật này từng cái vô cùng chân quý, đại điện này chủ nhân lúc rời đi vì sao không mang đi? Hắn có lẽ là muốn để lại cho người hữu duyên đi. Những vật này, giai đoạn hiện nay ngươi xem rồi bề ngoài giống như đặc biệt quý trọng, nhưng chờ ngươi ngày sau thực lực tu vi đến cảnh giới càng cao hơn về sau, có lẽ liền vô tác dụng. Điều này cũng đúng, ta nếu như tới nơi đây, vậy nên tính là người hữu duyên rồi à, lấy đi những vật này, không có vấn đề chứ. Trước kia ngươi cầm bảo vật thời điểm, cũng không như vậy nét mực. Đây không phải bảo vật nhiều lắm, có chút ngượng ngùng đi. Ngoại trừ Tiểu Bạch nói vậy năm dạng bảo vật, những thứ khác châu bảo ngọc thạch cũng đồng dạng giá trị liên thành. Ninh Hinh có loại đột nhiên đã thành buộc phát giàu cảm giác. Ha ha. Tiểu Bạch nằm ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ liếc mắt, chủ nhân hiện tại trong lòng không biết như thế nào đi nhậu đây. Long tộc này thật đúng là ưa thích thu thập những thứ này chói mắt thứ đồ vật. Ninh Hinh đem toàn bộ cung điện đều dò xét một lần, trong đại điện bảo vật là nhiều nhất, thiên điện khác cũng là trắng lệ, chất đống không ít nhìn không ra chất liệu bảo châu ngọc thạch. Có thể đi vào bên trong cung điện này, Tiểu Long là đã ra máu. Dứt khoát đem cung điện này trực tiếp thu vào không gian cho hắn làm tẩm điện tốt rồi, tên kia sau khi thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Bất quá trước đây ta còn là trước tiên cần phải tìm xem cung điện chung quanh có hay không trận pháp dấu vết. Nói qua Ninh Hinh liền bay ra cung điện, tại cung điện bốn phía dò xét lên. Ninh Hinh đem toàn bộ cung điện cùng cung điện chung quanh đều dò xét mấy lần, cũng không phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết, chẳng lẽ cái này chẳng qua là một tòa cung điện, không có thứ khác. Xác định không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Ninh Hinh liền bay đến cung điện trên không, vận khởi dịch chuyển đại pháp, đều muốn đem cung điện thu vào trong không gian. Dịch chuyển đại pháp cùng một chỗ, trước cung điện vậy bốn cái rồng trụ liền hóa thành bốn đầu thanh long đem cung điện bao bọc vây quanh, không hề đứt đoạn đối với Ninh Hinh gào thét, tản mát ra khí thế nhất người. Mạnh mẽ uy áp thi đặt ở trên người, Ninh Hinh cảm thấy một hồi khí huyết dâng lên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, buộc lòng phải lui về sau vài trăm mét, mới hơi chút cảm thấy dễ chịu chút ít. Người không sao chứ? Chứng kiến Ninh Hinh vẻ mặt thống khổ, Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Không ngại. Ninh Hinh đề phòng nhìn vậy bốn đầu thanh long, chúng phát ra huy áp lại nhanh theo kịp trong sa mạc tù long thượng cổ ác long rồi. Có thể mài từ từ cho chết thượng cổ ác long, vận khí chiếm được rất đại bộ phận điểm, tại vọng không nhai đấy có tránh né địa phương, cần phải tại đây đáy biển muốn đánh chết vậy bốn đầu thanh long, Ninh Hinh cũng không có một chút chắc chắn nào. Cung điện này sợ là thu không vào không gian. Ninh Hinh có chút tiếc nuối. May mắn lúc trước nàng đem trong đại điện đầu trên bàn bảo vật đều trước thu, nhìn bốn đầu thanh long bộ dạng, nàng đừng nghĩ lần nữa cung điện rồi. Đúng rồi, Tiểu Bạch, trước ngươi nói cái này khóa họa trục là không phải cái gì đều có thể hút đi vào hả? Ninh Hinh đem chỗ chống họa quyển đem ra. Vậy phải xem chế tác này họa quyển người tu vi, phải là tu vi của hắn so với kia bốn đầu thanh long cao, tự nhiên có thể mang bọn họ thu vào đi tới. Vậy thu đây bốn đầu thanh long, ngày sau ta còn có thể thu những người khác đi vào sao? Chỉ cần họa quyển chỗ chống địa phương không có bỏ thêm vào đấy, có thể một mực thu nạp. Vậy không ta thử xem. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, rất nhanh lách mình tiến vào không gian, bước ra một giọt tinh huyết dung nhập vào trên họa trục, cùng họa trục có liên hệ về sau, lại lập tức lách mình đi ra. Nhìn bốn đầu thanh long như hộ vệ bình thường thủ hộ lấy cung điện, Ninh Hinh hướng phía chúng phát ra vài đạo công kích, bốn đầu thanh long lập tức hướng phía nàng tập kích đi qua. Thanh long khoảng cách nàng còn có cách xa trăm mét thời điểm. Ninh Hinh rất nhanh cầm trong tay hỏa trục mở ra, bay thẳng đến chúng ném tới.

bây giờ chỉ cần nó dài ra long giác, coi như là một cái rồng thực sự rồi, ta không cam lòng. Ngao Nhạc giải khai ba đại long vương, mấy đạo màu bạc gai sắc nhanh chóng hướng phía Lam Xuyên đánh tới. Tại Long Mạch Thánh Địa hắn có thể không khoảnh khắc ghê tởm làm dao, nhưng không thể nhìn nó hóa rồng, bất luận cái gì ngoại tộc hóa rồng thời điểm nếu như bị ngăn trở, chẳng những ngày sau không tiếp tục hóa rồng cơ hội, tu vi còn có thể bị hao tổn. Hưu. Một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Lam Xuyên cùng ngân sắc gai sắc giữa, tại gai sắc đánh tới nháy mắt, một đạo màn ánh sáng màu xanh hiện ra đem công kích cho ngăn lại. Làm sao các ngươi ở chỗ này? Chứng kiến Ninh Hinh cùng Vân Mặc, tứ đại Long Vương sắc mặt đồng thời biến đổi, trong đầu không khỏi nghĩ ra Long Mạch chung quanh cấm chế đột nhiên bị phá vỡ sự tình. Tứ đại Long Vương lối làm việc thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt, lại đối với một cái hóa rồng Lam Giao đi đánh lén sự tình. Vân Mặc châm chọc nhìn đối diện bốn người. Hừ, các ngươi không cần tại trong này cưỡng từ đoạt lý, nếu không phải là các ngươi giết ta Hải Nhi, ta phải dùng tới đối phó một cái nho nhỏ Lam Giao. Nhìn ngăn tại Lam Giao trước người hai người, Ngao Nhạc mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Giết con của ngươi chúng ta cũng không phải cố ý gây nên, nếu không có hắn đau khổ dây dưa, làm sao đến mức mất đi tính mạng. Bây giờ chúng ta giúp các ngươi đã phá vỡ Long Mạch cấm chế, cho các ngươi có thể tự do chênh lệch nơi đây, coi như là đối với các ngươi đền bù tổn thất, hy vọng ngày sau các ngươi phá phải tại đuổi theo chúng ta không thả. Đúng là ngươi đám đã phá vỡ Long Mạch cấm chế. Tứ Đại Long Vương kinh ngạc nhìn Vân Mặc, đã liền Linh Hinh cũng đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Đương nhiên, chứng kiến Long Mạch cùng giới diện xuyên toa đài thời điểm, là hắn biết trước đây nơi đây hẳn là bị thiết trí có cấm chế, nghĩ ra trước đó không lâu quần đảo ngọa long chung quanh hải vực vết nước không gian cùng vòng xoáy biến hóa, sẽ không khó đoán được có lẽ là Ninh Hinh làm cái gì, mới sẽ khiến biến hóa này. Ai biết các ngươi nói được có phải thật vậy hay không, các ngươi mơ tưởng tính như vậy rồi, trừ phi các ngươi có thể còn ta mạng của con trai trở lại. Con của ngươi là không có cách nào sống lại, bất quá ta đúng là có thể khiến ngươi Long Vương Phi tỉnh táo lại. Ninh Hinh đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Ngao Nhạc sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta có thể lại để cho ngươi cái kia đã hôn mê nhiều năm Long Vương Phi tỉnh táo lại, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi ngày sau không được đuổi tiếp lấy Lam Xuyên cùng hải đảo người trên không thả. Không được, những người khác chúng ta có thể mặc kệ, bất quá càn lao chúng ta phải mang đi. Ngao Nhạc còn chưa nói cái gì, Ngao Phong liền mở miệng nói ra. Các ngươi mang đi càn lao bất quá là vì muốn phá vỡ phong thiên trận mà thôi. Ta tại trong này có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, lưu lạc hoang giới phong thiên trận là không có cách nào phá vỡ. Vân Mặc nói ra. Ngươi nói bậy. Ta có không có nói quảng trong lòng các ngươi rõ ràng. Nhìn hai mắt ảm đạm xuống tứ đại Long Vương, Vân Mặc còn nói thêm, kỳ thật ngoại trừ phá vỡ phong thiên trận, còn có những biện pháp khác có thể ly khai lưu lạc hoang giới. Thật sự. Tứ đại Long Vương kích động nhìn Vân Mặc. Ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá các ngươi phải phát tâm ma thệ. Cam đoan sau đó không hề đuổi giết cùng khó xử Lam Xuyên cùng người trên hải đảo. Tứ đại Long Vương nhao nhao liếc nhau một cái, Ngao Nhạc nhìn Ninh Hinh hỏi, ngươi thật sự có thể cứu Long Vương Phi của ta? Ừm. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thế để cho Long Vương Phi của ta tỉnh lại, đối với các ngươi giết ta chuyện của con ta liền không truy cứu nữa. Đúng lúc này, một hồi vui sướng tiếng rồng ngâm truyền tới, Ninh Hinh nhìn lại, liền thấy một cái màu xanh da trời cự long đang tại tùy ý lao nhanh, Lam Xuyên hóa rồng thành công. Ừm. Vân Mặc trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt Ngao Nhạc, các ngươi nghĩ được chưa? Được. Cùng có thể ly khai lưu lạc hoang giới so sánh với, giữa bọn họ mâu thuẫn thật sự không có ý nghĩa, cho nên Tứ Đại Long Vương rất thẳng thắn phát tâm ma thệ. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Sau đó Vân Mặc cùng Ninh Hinh liền dẫn Tứ Đại Long Vương đi tới giới diện xuyên toa đài trước. Đây là cái gì? Ngao Phong hỏi, bọn họ đến một lần Long Mạch nơi liền phát hiện cái này bạch sắc quang vòng rồi. Bất quá cũng không biết đây là đạo cái gì, Long tộc truyền thừa trong điện tịch cũng không có cái này ghi chép. Giới diện xuyên toa đài, chỉ cần có thể khiến nó chuyển động, có thể ly khai lưu lạc hoàng giới. Thật chứ? Đương nhiên, bất quá bởi vì phong thiên trận nguyên nhân, nếu muốn khiến nó chuyển động sẽ phi thường khó khăn. Khó khăn cũng không phải sợ, chỉ cần thật sự có thể thông qua cái này ly khai lưu lạc hoàng giới. Tại Vân Mặc cùng Tứ Đại Long Vương giảng giải giới diện xuyên toa đài thời điểm, hóa thân thành rồng Lam Xuyên kích động vui sướng tâm tình cuối cùng bình phục lại rồi. Hưu. Một tiếng, biến trở về hình người, bay đến Ninh Hinh bên người. Chúc mừng. Cảm ơn ngươi, Ninh Hinh. Lam Xuyên cảm kích nhìn Ninh Hinh, nếu không phải nàng dẫn hắn trở lại đáy biển, hắn căn bản không khả năng nhanh như vậy hóa rồng thành công. Đây là của ngươi này cơ duyên. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Thái Tuyết có thể hóa hình, hắn có thể đủ hóa rồng đều dựa vào nàng. Tốt rồi. Ngươi thật muốn cảm tạ ta liền cùng ta cụ thể ngươi nói một chút là thế nào đi vào lưu lạc hoang giới a. Lam Xuyên nhìn thoáng qua Ninh Hinh, lại nhìn một chút đang tại nói chuyện với nhau cũng không có chú ý tới bọn họ tứ đại long vương, cẩn thận đem một khối khắc thanh long văn màu vàng long lân đem ra, long lân bị hắn dùng linh khí cháo bao vây lấy. Ta đúng là đang linh giới yêu vực đã trở thành phế tích trong long cung cầm cái này, mới bị rơi vào tay lưu lạc hoang giới. Nhìn Lam Xuyên như vậy thận trọng cầm lấy long lân, Ninh Hinh thận trọng nhận được trong tay. Long lân vừa đến tay, cứ việc có linh khí cháo bao vây lấy, nàng vẫn cảm giác được một khí thế làm người sợ hãi. Chuyện này đây long lân tuyệt đối là từ một đầu thực lực siêu mạnh trên thân rồng rút ra. Đây là một khối long văn lân. Ngươi vừa bắt được nó đã bị chuyển đưa tới rồi hả? Không phải, ta bắt được khối này long văn lân bị nó phát ra khí thế cường đại gây thương tích, rớt xuống một trụ trên đài, sau đó mới bị truyền tống đến đây. Vậy trụ đài phải là một truyền tống trận? Ừm. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng đó là một bảo bối gì, cũng chút năm như vậy, ta phát hiện nó giống như cái gì dùng đều không có, bất quá phát ra huy áp ngược lại là rất mạnh, nhiều lần ta chính là dựa vào nó tránh thoát khỏi cao giai yêu tu đổi giết. Có phải hay không là ngươi không có phát hiện đây? Ta cũng lại để cho Thái Tuyết nhìn rồi, bất quá nàng cũng không có cái gì phát hiện, đây long lân ngoại trừ có thể tản mát ra mạnh mẽ huy áp, giống như thật sự không có gì dùng. Như thế nào, đây long lân đối với ngươi hữu dụng không? Ta cảm thấy đây long lân là ngươi đi vào lưu lạc hoang giới mấu chốt, có lẽ cũng là hồi linh giới mấu chốt. Nếu như vậy, đây long lân ngươi sẽ cầm hảo hảo nghiên cứu đi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Lam Xuyên, vừa cười vừa nói, ta đây liền không khách khí. Chương 721, khởi động. Trên hải đảo, Càn Lao chứng kiến tứ đại long vương cùng Vân Mặc, Ninh Hinh, Lam Xuyên cùng một chỗ từ biển trong bay ra, sắc mặt trực tiếp biến đổi, vội vàng lại để cho người bên cạnh đuổi mau rời đi. Lên tới trên hải đảo về sau. Tứ đại Long Vương nhìn thoáng qua Càn Lão liền thu hồi ánh mắt. Ta đi đem Long Vương phi của ta nhận lấy, hy vọng ngươi thật sự có thể cho nàng tỉnh táo lại. Ngao Nhạc nhìn Ninh Hinh nói ra. Ngao Nhạc Long Vương, ngươi cứ yên tâm đi, Ninh Hinh y thuật thực vô cùng tốt, Thái Tuyết có thể hóa hình chính là may mắn mà có nàng. Lam Xuyên mở miệng nói ra. Nếu như vậy, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Tứ đại Long Vương nhìn thoáng qua Vân Mặc, Ninh Hinh, liền nhanh nhanh rời đi rồi. Tứ đại Long Vương đi rồi. Thái Tuyết cùng Càn Lão vội vàng đi vào Ninh Hinh bên cạnh bọn họ. Lam Xuyên, đây là có chuyện gì? Ta xem Tứ Đại Long Vương đối với các ngươi thật giống như rất khách khí. Thái Tuyết tò mò hỏi, không giống trước kia, vừa thấy mặt đã gọi đánh gọi giết. Tứ Đại Long Vương nói, Long tộc ngày sau cũng sẽ không đang đuổi bắt chúng ta. Lam Xuyên vừa cười vừa nói. Thật sự? Ừm, Ninh Hinh đáp ứng giúp đỡ Đông Hoang Long Vương phi chữa thương, Ngao Nhạc Long Vương cũng sẽ không truy cứu Đông Hoang Hải Lục Thái tử chết đi rồi. Thật tốt quá. Tứ Đại Long Vương thái độ đối chúng ta như thế nào một chút liền cải biến? Càn Lão hỏi. Vân Mặc nhìn thoáng qua Càn Lão, đại khái đem giới diện xuyên toa đài chuyện nói một lần, liền hướng phía ở trên đảo tạm thời sáng lập động phủ đi đến. Ninh Hinh sau khi thấy, vội vàng đi theo, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác đang nhìn giới diện xuyên toa đài về sau, Vân Mặc trưởng lão liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ninh Hinh, trên hải đảo linh khí coi như nồng hậu dày đặc, trong khoảng thời gian này ngươi muốn hảo hảo tu luyện. Tranh thủ tu vi lại có thể tăng lên một ít. Ừm. Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn, ở chung lâu như vậy rồi, đây là Vân Mặc lần thứ nhất yêu cầu nàng làm việc. Vân Mặc trưởng lão, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không hả? Lão phu có thể có tâm sự gì, ngươi tốt nhất tu luyện là được, tu vi cao hơn một chút, khởi động giới diện xuyên toa đài khả năng liền lớn hơn một chút.